Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, thấp thỏm. Một tướng công thành vạn cốt khô đạo lý này từ trên chiến trường sinh tử cút leo xuống Cao Trấn Sơn. So với ai khác đều hiểu, năm đó tham quân thời điểm, hắn bất quá là cái mao đầu tiểu tử. Hiện tại đã trưởng thành là có thể độc cản một phương. Trở thành thục thành thủ tướng, hắn trải qua rất nhiều sự tình. Hắn thấy qua quá nhiều chiến hữu tàn chết tại man nhân đao búa phía dưới. Rất nhiều huynh đệ ra trận trước đó còn cười cười nói nói. Trong nháy mắt đã biến thành một bộ thi thể lạnh băng. Chiến tranh là tàn khốc, càng là băng lãnh máu tanh, thành tựu một bộ phận người. Nhưng là càng nhiều hơn là từng chồng bạch cốt, nhìn thấy mình lâm trận nhờ vả Lý Kỳ Phong bình yên vô sự. Cao Trấn Sơn trong lòng lập tức cảm thấy áp lực nhỏ đi rất nhiều. Không biết vì sao, đối với Lý Kỳ Phong hắn luôn có một loại không nói ra được tình cảm ở trong đó. Hắn cực kỳ thích Lý Kỳ Phong, cực kỳ thưởng thức Lý Kỳ Phong, tại phó thác thời điểm. Cao Trấn Sơn trong lòng chính là kiên định Lý Kỳ Phong nhất định có thể ngăn lại Thanh Long. Ở trong đó có đánh cược thành phần, nhưng là hiện tại xem ra, Cao Trấn Sơn là thành công. Tham kiến tướng quân, phủ tướng quân hai vị lão giả đối Cao Trấn Sơn cung kính nói. Cao Trấn Sơn vội vàng ngăn lại, đối với hai vị này từ trong quân đội lui ra lão giả hắn quả thực không chịu nổi phần này đại lễ. Vỗ vỗ Lý Kỳ Phong bả vai, Cao Trấn Sơn nụ cười trên mặt càng sâu. Ban ngày đánh với Thanh Long một trận, Lý Kỳ Phong cũng là bỏ ra không ít đại giới. Nội lực toàn thân hao phí không còn, thân thể cũng là nhận lấy rất lớn trọng thương. Thanh Long đào tẩu về sau, Lý Kỳ Phong chính là trước tiên trở lại hồi tướng quân bên trong chữa thương. Độc cô thần ba người thì là một mực thủ hộ lấy Lý Kỳ Phong. Hoán Sa càng là cống hiến ra một viên chân quý đan dược. Hai vị lão giả đến, đem Lý Kỳ Phong từ tu luyện tới trạng thái bên trong bừng tỉnh. Càng làm cho độc cô thần, Hoán Sa, Kim Xuyên ba người giật nảy cả mình. Nguyên lai lấy trong phủ không có tiếng tăm gì hai vị lão giả. Rõ ràng đều là tiên thiên cảnh cao thủ. Nhìn thấy Cao Trấn Sơn đến, hai vị lão giả trong thần sắc lộ ra vẻ thất vọng. Trong đó một vị mở miệng nói, lấy Bạch Hổ cùng Chu Tước hai người thực lực hoàn toàn chính xác cường hoành. Ta hai người xuất thủ, cũng chỉ có thể là đánh ngang tay. Muốn triệt để chém giết hai người này, lại là rất khó. Kia, Thanh Long thực lực cũng là quả thực biến thái. Hôm nay cũng nếu không phải có người tương trợ, chỉ sợ giờ phút này ta cũng là thi thể một bộ. Lý Kỳ Phong như thật nói. Cao Trấn Sơn nụ cười trên mặt từ từ thu lại, trở nên nghiêm túc. Vô luận như thế nào tới nói, hôm nay các ngươi thục thành công thần, nếu là không có các ngươi, chỉ sợ hôm nay thục thành bên trong đã loạn, rất khó đi tưởng tượng. Một khi thả từ thần hỏa giáo tam đại hộ pháp ở trong thành mở ra sát giới, chỉ sợ hiện tại thục thành lại là một phen khác tình cảnh, chí ít so hiện tại phải kém rất nhiều. Hai vị thân thể của ông lão lập tức chấn động, nói, ta hai người lúc còn trẻ có thể lên trận giết địch, già y nguyên như thế, tướng quân chớ có nhiều lời, chúng ta đời này đều là thục thành hồn, thề sống chết thủ vệ thục thành. Lý Kỳ Phong thì là cười cười, nói, công thần chưa nói tới, không nên quên, ta cũng là cái này thục thành một phần tử. Cao Trấn Sơn gật gật đầu, thần sắc trở nên có chút cô đơn. Lần này thục thành thương vong rất lớn. Lý Kỳ Phong lên tiếng hỏi. Cao Trấn Sơn trầm mặc một chút, nói, ban ngày chi chiến, để thục thành 10 vạn lão tốt đã là hao tổn hơn phân nửa. Ngày mai, kia 20 vạn tân binh cũng nên ra trận. Từ Cao Trấn Sơn giọng nói nhàn nhạt bên trong, Lý Kỳ Phong đã cảm nhận được ban ngày chiến đấu thảm liệt. thở dài một hơi, Cao Trấn Sơn tiếp tục nói, không biết ngày mai kia trên chiến trường 20 vạn tân binh có bao nhiêu người từ trên chiến trường đi xuống, dạng này ác chiến, có ít người, chỉ có thể kinh lịch một lần là đủ rồi. Lời nói bên trong thâm ý tự nhiên ai cũng có thể nghe ra. Một mực trầm mặc độc cô thần rốt cục tại không cách nào đình trì. Nói, man nhân thật sự có mạnh mẽ như vậy sao? Cao Trấn Sơn trên mặt gạt ra mỉm cười. Nói, man nhân cường hãn xa xa nằm ngoài dự đoán của các ngươi. Chỉ có tự mình kinh lịch mới có thể lĩnh hội. Đứng ở độc cô thần bên cạnh Kim Xuyên bỗng nhiên lên tiếng nói. Tướng quân, ta cũng nghĩ tiến vào ngày mai chiến đấu bên trong. Từ tiểu tiện cái này thuộc thành bên trong lớn lên. Có mấy phần tình cảm, ta cũng muốn tham gia. Người man này cường hãn, ta phải thật tốt lĩnh hội một chút. Độc cô thần ôm ấp Thiên Diệu. Thần sắc tùy ý nói. Hoán Sa trong thần sắc lộ ra một chút do dự. Nhưng vẫn là lên tiếng nói, tướng quân xin yên tâm, ta ngày mai cũng đều vì Thục Thành ra một phần lực. Cao Trấn Sơn trong thần sắc lộ ra vẻ kích động, đứng vững thân thể, đối độc cô thần ba người xoay người. Hành lễ, ta đại biểu Thục Châu 30 vạn bách tính. Tạ ơn các vị, hiện tại Thục Thành ngay tại sinh tử tồn vong thời khắc. Độc cô thần ba người gia nhập không thể nghi ngờ khiến cho Cao Trấn Sơn phần thắng lại thêm mấy phần. Đêm đã khuya, Cao Trấn Sơn lại là không có nửa điểm buồn ngủ. Ngày mai chiến sự đặt ở trong lòng của hắn. Căn bản là không có cách ngủ. Trong lòng của hắn không ngừng lập mưu. Đem mình có thể dùng tới người toàn bộ để lên. Trong lòng vẫn không có quá lớn phần thắng. Ngồi tại trong tiểu viện nghỉ ngơi một lát. Cao Trấn Sơn chính là lần nữa trở mình lên ngựa, tiến về trong quân doanh. Lý Kỳ Phong như quỷ mị thân ảnh xuất hiện trước mặt Cao Trấn Sơn. Nói, thân là tướng quân thân vệ ta có phải hay không nên thời khắc đi theo tại tướng quân bên cạnh đâu? Cao Trấn Sơn nhếch miệng cười một tiếng. Nói, còn tướng quân, ngày mai qua đi rồi nói sau. Lý Kỳ Phong cười cười. Nói. Ngày mai qua đi, ngươi vẫn là cái này Thục Thành thủ tướng. Đừng có nửa điểm lo lắng. Cao Trấn Sơn ha ha cười ha hả. Nói, đi, theo giúp ta đi tới cờ đi. Lý Kỳ Phong cười ha hả nói. Vui lòng phụng bồi, trong quân trướng, thô cuồng trên bàn cờ. Quân cờ đen trắng phân biệt rõ ràng. Vẫn là Lý Kỳ Phong chấp hắc đi đầu. Cái này Cao Trấn Sơn chấp bạch. Cầm trong tay một viên bạch tử, Cao Trấn Sơn không khỏi do dự, nhìn xem đã rơi vào hạ phong thế cuộc, chậm chạp không chịu lạc tử. Lý Kỳ Phong mang trên mặt ý cười, nói, tướng quân, ngươi không phải ra tại ta chỗ này mắng những cái kia văn nhân nhà thơ đánh cờ thời điểm. Già mồm vô cùng, nắm vuốt lá cờ chậm chạp không hạ, tối xem thường chính là cái loại người này. Hôm nay ngươi cũng biến thành làm kiêu. Cao Trấn Sơn phát ra rên lên một tiếng. Nói, những người kia liền là già mồm. Lại có thể nai ra ngã năm man trên chiến trường tới thử một lần. Chỉ sợ cả đám đều dọa đến tè ra quần. Ngôn ngữ xong, Cao Trấn Sơn trong tay bạch tử chính là không chút do dự rơi xuống. Lý Kỳ Phong cười cười. Một viên hắc tử khoảnh khắc rơi xuống. Không có nửa điểm do dự, Cao Trấn Sơn nắm lên một viên bạch tử, chau mày một chút, chậm rãi lần nữa lạc tử. Lý Kỳ Phong cười ha ha một tiếng, đem sớm đã nắm ở trong tay hắc tử không chút khách khí rơi xuống. Trên bàn cờ, sát ý tranh vanh, bạch tử sinh cơ đoạn tuyệt, kia một viên hắc tử chính là sau cùng một cọng rơm. Cao Trấn Sơn không khỏi giật mình. Nghiêm túc ngắm nghía cờ bài một phen, cười nói, thua, hảo tiểu tử, thế mà đào như thế lớn một cái hố, để cho ta nhảy vào đi. Lý Kỳ Phong khẽ cười một tiếng, nói, ta đã sớm nói, sớm muộn cũng sẽ cho ngươi đào một cái hố để ngươi chủ động nhảy vào đi. Cao Trấn Sơn chỉ vào Lý Kỳ Phong, muốn ngôn ngữ vài câu, lại là cười lắc đầu. Lý Kỳ Phong đem bàn cờ bên trên bạch tử chậm rãi nhặt ra. Trên bàn cờ, chỉ còn lại hắc tử. Thần sắc nghiêm túc nói, kỳ thật, cái này hố, thích hợp nhất man nhân đến nhảy. Cao Trấn Sơn cẩn thận ngắm nghía hắc tử vây thế. Sau một lát, thần sắc trở nên có chút kích động, nói, cái này có thể thực hiện sao? Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói, không biết, binh đi hiểm chiêu. Cao Trấn Sơn đứng người lên, tại trong quân trướng bồi hồi, trong đầu của hắn không ngừng do dự, cân nhắc. Sau một lát, Cao Trấn Sơn rốt cục hạ quyết tâm, thần sắc trở nên dễ dàng hơn, nhìn đến không được cũng phải được. Chúng ta lại không càng nhiều lựa chọn. Lý Kỳ Phong cười cười, gật gật đầu, đem hắc tử chậm rãi thu hồi. Chuyện cân vớt bài dê hát huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.